Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 30, trưởng thành tức tới nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu gia lại thành công đánh chết một cái dị thú. Có tiến bộ, ứng địch, đồng kiêu bọn người, thu hồi chiến đao, hướng đuôi lửa ngao vây đi qua. Trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Tần Thời bay qua, dừng ở đuôi lửa ngao trên thi thể. Vẫn được, quả thật có một điểm tiến bộ. Ta đoán chừng lại ma luyện mấy lần, hẳn là liền có thể cùng Long Uy phối hợp. Lợi dụng tinh bạo thổ tức duy nhất một lần đánh giết trung đẳng thú binh. Tần Thời tâm tình vui vẻ. Mấy ngày nay, bọn hắn tại thông đạo phụ cận săn giết dị thú. Dùng cái này tới ma luyện chính mình. Tần Thời cho mình định mục tiêu. Chính là tướng tinh bạo thổ tức cùng Long Uy chấn nhiếp kết hợp lại. Tại dị thú bị chấn nhiếp đoạn thời gian bên trong, thì triển ra tinh bạo thổ tức. Hắn Long Uy có thể chấn nhiếp dị thú, để cho sinh mệnh đẳng cấp không bằng hắn dị thú. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trạng thái mộng bức, nếu có thể ở cái này thời gian ngắn ngủi đoạn bên trong thành công thi triển ra tinh bạo thổ tức, cái kia dị thú ở trước mặt hắn chẳng khác nào là một cái đứng không biết bia ngắm. Hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Trải qua mấy ngày chiến đấu, Tần Thời thi triển tinh bạo thổ tức tốc độ chính xác tăng lên không thiếu. Phía trước, liền xem như đối mặt răng trệ loại này hình thể khổng lồ, tốc độ, nhanh nhẹn tính chất tại trung đẳng thú binh bên trong hơi yếu dị thú, hắn đều không có cơ hội thi triển ra tinh bạo thổ tức. Tại đối mặt phong lang thời điểm, càng là liền thi triển thông thường long viêm, đều bị tránh khỏi. Mà bây giờ, đối mặt phạm vi nhỏ lực bộc phát, nhanh nhẹn trình độ gần so với phong lang kém một chút đuôi lửa ngao. Hắn lại có thể tại Long Uy chấn nhiếp có hiệu lực đoạn thời gian bên trong thì triển ra tinh bạo thổ tức, đối nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tin tưởng lại trải qua mấy lần huấn luyện, hắn thi triển tinh bạo thổ tức tốc độ còn có thể tiếp tục đề thăng. Một phát nhập hồn đánh giết dị thú không phải là mộng. Không chỉ là Tần Thời, ứng địch, đồng kiêu bọn người, tại mấy ngày trong chiến đấu cũng có 10 phần tiến bộ. Mặc kệ là đao pháp, thân pháp, các loại chém giết kỹ năng, vẫn là đối mặt dị thú đâm đầu vào va chạm lúc trạng thái tâm lý, đều không thể so sánh nổi. Đối mặt trung đẳng thú binh, bọn hắn đã có thể càng thêm linh hoạt chiến đấu, thậm chí đem hắn kích thương. Mặc dù như cũ không cách nào chính diện cùng trung đẳng thú binh chống lại, nhưng so sánh với phía trước, đã có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, phía trước bọn hắn chỉ có thể thông qua những chiến đội khác phụ trợ. Trước tiên lợi dụng trọng vũ khí nóng kích thương dị thú, mới có thể ra tay đánh chết. Đối mặt một cái hoàn hảo dị thú, bọn hắn căn bản không dám áp sát quá gần. Chớ đừng nhắc tới động thủ với hắn. Mà bây giờ, bọn hắn dù cho là một chọi một, cũng đủ để cùng trung đẳng thú binh chào hỏi một đoạn thời gian. Nguyên nhân cuối cùng chính là trước đây bọn hắn chưa bao giờ tại dị thú hoàn hảo trạng thái dưới cùng dị thú vật lộn chém giết. Mà tại Tần Thời dẫn dắt phía dưới, bọn hắn không thể không đối mặt dị thú mang tới cảm giác áp bách. Tại khổng lồ áp lực dưới, không muốn chết phong thụ thương, liền phải liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình, để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, săn giết lấy được dị thú huyết nhục cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Dị thú thân thể quá to lớn, bọn hắn săn giết xong dị thú, ngoại trừ đem một chút trọng yếu khí quan lấy đi, đưa về chiến khu xem như nghiên cứu tài liệu, còn lại huyết nhục không mang được, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Đại bộ phận dị thú huyết nhục đều tiến vào Tần Thời bụng, còn lại dị thú thịt ứng địch, đồng kiêu bọn người chia ăn. Dị thú máu thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh siêu phàm, đối với Tần Thời hiệu quả không lớn, nhưng đối ứng địch, đồng kiêu bọn người, tựa hồ không nhỏ hiệu quả. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm thấy lực lượng của mình tại tăng cường, các hạng tố chất thân thể đều có rõ rệt tăng lên. Đằng giáo sư nghiên cứu của bọn hắn không tệ, thức ăn dị thú thịt chính xác đối với phổ thông có trồng chỗ tốt, có thể sửa đổi ngầm tốt phổ thông trồng thể chất, thậm chí có khả năng để cho phổ thông trồng vào hóa thành siêu phàm loại. Ứng địch nói, là như thế này không tệ, nhưng thức ăn dị thú thịt hấp thu hiệu suất quá thấp. Nhiều dị thú như vậy huyết nhục, nếu để cho nghiên cứu bộ rút ra, có thể đủ lấy ra mấy trăm chi siêu phàm dược tề. Thông qua thức ăn dị thú thịt tới tiến hóa, chỉ sợ không có quốc gia nào gồng gánh nổi. Một cái đội viên cười khổ nói, siêu phàm nghiên cứu bộ, nghiên cứu qua nhiều loại để cho phổ thông trồng vào hóa thành siêu phàm phương pháp trồng. Đại bộ phận đều không qua được, nhưng cũng có mấy loại là lý luận có thể được. Tỉ như rút ra dị thú máu thịt bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lượng. Đem hắn rót vào người bình thường thể nội. Tỉ như thức ăn dị thú huyết nhục, thông qua thực bổ phương pháp, để cho người bình thường cũng có thể hấp thu siêu phàm năng lượng. Bọn hắn chính là thông qua loại phương pháp thứ nhất, trở thành siêu phàm giả. Đến nỗi loại phương pháp thứ hai, trên lý luận có thể thực hiện. Hơn nữa mức độ nguy hiểm thấp hơn. Loại phương pháp thứ nhất, đối với hình người chất có yêu cầu rất cao. Tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn người. Tùy tiện tiêm vào siêu phàm dược tề, rất dễ dàng không chịu nổi, có sinh mệnh nguy hiểm. Thực bổ mà nói, chỉ cần không trúng độc, phong hiểm chắc chắn càng nhỏ hơn, nhưng hiệu suất quá thấp. Có trời mới biết muốn thức ăn bao nhiêu dị thú thịt, mới có thể trở thành siêu phàm giả. Những bá chủ kia quốc phú hào đại lão, tài phiệt trưởng môn, không biết có thể hay không mua được nhiều dị thú như vậy thịt. Ngược lại Đông Hạ quan phương, là không có xa xỉ như vậy tư bản. Tại tần thời xuất hiện phía trước, quân bộ săn thú được dị thú, cho dù là một cọng lông, một giọt máu, cũng là muốn nghiêm ngặt quản khống. Yên tâm, đi theo bản thần long, tuyệt đối để các ngươi không lo ăn uống. Chờ sau đó một lần hấp thu xong năng lượng hạt nhân, chúng ta liền xâm nhập khư cảnh, đi chỗ càng sâu đi săn. Xem có thể hay không đánh giết mạnh hơn dị thú. Tần thời móng vuốt vung lên, hào khí nói, đằng giáo sư bọn hắn cũng tại chiến khu khẩn cấp xây dựng năng lượng hạt nhân cung ứng căn cứ. Lại hấp thu một đợt năng lượng hạt nhân, hắn tinh bạo thổ tức uy lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Thi triển số lần cũng có thể tăng nhiều. Phối hợp ứng địch, đồng kiêu đám người tiến bộ. Đoàn đội săn giết thượng đẳng thú binh hẳn không có vấn đề. Hảo, đội trưởng bá khí, đi theo đội trưởng có thịt ăn. Xông lên a, đám người nhao nhao nở nụ cười. Cao hứng bừng bừng kêu lên. Mà tại tần thời bọn hắn huấn luyện chính mình, tăng cao thực lực thời điểm. Ngoại giới, có cuồn cuộn sóng ngầm. Đông Hạ Lợi dùng phong lang trái tim, đuôi lửa ngao bộ phận thi thể. Hướng Thánh Nông đổi lấy một nhóm nhiên liệu hạt nhân. Chuyện này xác nhận sao? Đông Hạ nước láng giềng đại lệ cơ quan tình báo bên trong. Cục trưởng tình báo nhận được tiềm phục tại Đông Hạ thám tử hồi báo. Đông Hạ không biết thế nào. Đột nhiên thu hoạch đến số lớn dị thú thi thể. Hơn nữa gần nhất đối với năng lượng hạt nhân tương quan tài liệu nhu cầu lượng rất lớn. Đại lệ cục trưởng tình báo. Từ trong ngửi được một tia dị thường, Lam Tinh các quốc gia mọc lên như rừng. Giữa hai bên quan hệ cũng không hòa thuận. Tại Lam Tinh còn chưa rơi vào khư cảnh thời điểm, giữa các nước liền không có thiếu bởi vì lãnh thổ, tài nguyên các loại vấn đề, bùng nổ qua mâu thuẫn. Đại lệ cùng Đông Hạ giáp giới, giữa hai bên bẩn thỉu cùng tranh chấp có thể nói là nhiều vô số kể. Hàng năm chỉ là tất cả lớn nhỏ biên cảnh xung đột liền bùng nổ qua mấy chục lần. Hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân lịch sử, đại lệ cùng Đông Hạ quan hệ trong đó không nói thế như thủy hỏa cũng không xê xích gì nhiều. Lam Tinh rơi vào khư cảnh sau, các quốc gia tranh chấp cũng không có vì vậy mà chậm lại, mà là chuyển tới ngoài ra phương diện, đó chính là đối với khư cảnh tìm tòi cùng khai phát. Đây là Lam Tinh ý thức kêu gọi. Mặc dù Lam Tinh ý thức không có cưỡng ép muốn cầu các quốc gia nhất định muốn tìm tòi khai phát khư cảnh, nhưng người nào dám không nghe lời của mẹ. Lam Tinh ý thức hiện hình sau, các quốc gia đi qua ngắn ngủi kịch liệt nghiên cứu thảo luận, rất nhanh liền không hẹn mà cùng tạo thành một cái chung nhận thức. Đó chính là Tương lai quốc gia nào có thể chiếm được Lam Tinh ý thức niềm vui? Thu được Lam Tinh ý thức thiên vị. Nước nọ liền có thể trở thành Lam Tinh bên trên độc nhất vô nhị bá chủ. Dẫn dắt Lam Tinh tương lai. Bởi vậy, các quốc gia đối với khư cảnh tìm tòi cùng khai phát. Có thể nói là tận hết sức lực. Giữa hai bên, một mực tại phân cao thấp. Đại Lệ thân là Đông Hạ đối địch quốc. Đối thủ cạnh tranh, tự nhiên không nghĩ bị Đông Hạ vượt trên một đầu. Bọn hắn đối với Đông Hạ khư cảnh tìm tòi tiến trình 10 phần chú ý. Đông Hạ đột nhiên thu được đại lượng dị thú thi thể. Đưa tới bọn hắn cảnh giác. Cách chương.